Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, Chernobyl màn cuối Nagato. Akatsuki đến cùng vẫn là giới ninja thứ nhất Nam Đoàn. Cái này tốc độ phản ứng cũng là rất nhanh. Tại Hidden đầu óc bị oanh rơi thời điểm, trước tiên ngừng rút ra nhị vĩ chakra động tác, từ Zedo Mazo trên ngón tay nhảy xuống tới. Mình không chạm, Kisame tương đối không may. Cõng Samehada, một bộ đao thuật ninja cách ăn mặc. Musashi vừa tiến đến đem hắn xem như đối thủ của mình. Minato động thủ nhanh nhất, như vậy Musashi liền là thứ hai nhanh. Trong tay nhẫn đao hóa thành một đạo lưu quang, lưỡi đao sắc bén phảng phất có thể chặt đứt thế gian hết thảy. Một đao vượt qua 7-8 mét khoảng cách, phảng phất không nhìn không gian bên trên khoảng cách. Khổng lồ vô cùng sát khí khóa chặt Kisame. Cho dù đối phương giết người như ngoé, bị Musashi phảng phất vô biên sát khí chỗ khóa chặt, thân thể vậy mà xuất hiện cứng ngắc trạng thái. Trơ mắt nhìn đao quang càng ngày càng gần, mắt thấy một vị Nam Đoàn thành viên liền bị Musashi chém thành hai khúc. Kisame bên cạnh Thiên Đạo lập tức xuất thủ, đối phương thế nhưng là hắn tử trung, muốn là chết, Nagato nhưng sẽ cảm thấy đau lòng. Shinra Tensei, oanh, cường đại sức đẩy bộc phát, đao quang cùng vô hình sức đẩy gặp nhau, bộc phát ra cường đại cương khí như đao mở ra lấy bốn phía vách đá, lập tức đại lượng nham thạch từ phía trên rơi xuống. Một đao không thành, Musashi tiếp tục rút ra một đao, đao quang hoành không, từng đợt quỷ khóc sói gào thanh âm tiếng vọng tại bốn phía. Cái này phảng phất là vô số chết tại Musashi vong hồn dưới đao nói nhỏ, cũng hoặc là tại nguyền rủa Musashi, thanh âm này để cho người ta nghe tê cả da đầu. Hoảng hốt ở giữa tựa hồ thấy được vô số ác hồn chính nhào hướng mình, cắn xé thân thể của mình. Đao pháp vô tướng, đao pháp vô hình vô tướng, lại mang quỷ dị tinh thần công kích, để cho người ta lâm vào huyễn cảnh ở trong. Lần này Musashi công kích cũng không phải là Kisame, cũng không phải Thiên Đạo, mà là xông về phía mình nhân gian nói. Nếu như là công kích Akatsuki những người khác, Musashi một đao kia tuyệt đối có thể ảnh hưởng đến đối phương. Nhưng hết lần này tới lần khác là lục đạo, bọn hắn cũng chỉ là Nagato khôi lỗi, bản thân liền là chết, đương nhiên sẽ không lâm vào đao pháp chỗ kiến tạo huyễn thuật thế giới. Tại Musashi mang theo ánh mắt kinh ngạc dưới, nhân gian đạo không bị ảnh hưởng chút nào dùng kunai đâm về phía mình, sau đó bị hắn dùng nhẫn đao ngăn trở. Mangekyo Amaterasu màu đỏ tươi Seragon mở ra, ngọn lửa đen kịt bay lên không, trong nháy mắt dính tại nhân gian đạo trên thân. Mấy giây, nhân gian đạo liền hóa thành khói bụi biến mất. Musashi, cẩn thận một chút, căn cứ lão sư nói, trên người có hắc côn đều là khôi lỗi, bọn hắn là chết, Itachi ở một bên nói ra. Bởi vì Akatsuki gần đây tại giới ninja quá sống qua vọt, Shinosuke cũng không muốn bởi vì mình quá mức bảo mật nguyên nhân, dẫn đến Konoha ninja không hiểu rõ Akatsuki thành viên năng lực mà tử vong. Cho nên đem Akatsuki các thành viên năng lực nói cho Konoha Jonin. Đương nhiên đối phương nhất định phải bảo thủ bí mật. Dù sao Akatsuki năng lực mặc dù âm không đến Konoha, nhưng cũng có thể âm đến cái khác tứ đại nhẫn thôn. Về phần tại sao nói cho Jonin, bởi vì chỉ có Jonin tại gặp được Akatsuki thời điểm mới có thể đào mệnh. Về phần đối kháng Akatsuki, thực lực ít nhất cũng phải Kage cấp mới được. Làm Shinosuke đồng bạn cùng đệ tử cùng bộ hạ, Minato bọn hắn tự nhiên đều biết Akatsuki thành viên toàn bộ tình báo. Lần thứ nhất nhìn thấy tình báo này, mấy người còn rất ngạc nhiên Rinnegan năng lực đã vậy còn quá biến thái. 6 cái năng lực riêng phần mình khác biệt. Ánh mắt cùng hưởng, bên trong một cái còn chuyên môn có thể phục sinh người đã chết. Năng lực này cũng có chút biến thái. Ta không cần ngươi hỗ trợ, Musashi băng lãnh đối với Itachi nói ra. Mặc dù hai người đều là Shinosuke thân mật nhất cùng tín nhiệm người. Bất quá quan hệ nhưng không hề tốt đẹp gì. Đương nhiên chủ yếu là Musashi cùng Itachi quan hệ không tốt. Từ nhỏ Musashi liền đem Itachi khi làm đối thủ. Cố gắng tranh thủ làm Shinosuke trong tay nhất đao sắc bén. Điểm này hắn đã làm được. Về phần tại sao như thế không hợp nhau Itachi. Trong đó Kanako quan hệ tương đối lớn. Muội muội Kanako rất ưa thích Itachi. Đáng tiếc Itachi lại ưa thích một cái gọi Uchiha Izumi nữ hài tử. Đồng thời biểu thị bởi vì gia tộc nguyên nhân không thể nào tiếp thu được Kanako. Để Kanako ảm đạm thương tâm, làm ca ca, Kanako cũng là Musashi thân nhân duy nhất, trong lòng tỷ lệ là không có chút nào so Shinosuke thấp. Chớ nhìn hắn bình thường lạnh như băng, khi nhìn đến Kanako bởi vì Itachi cự tuyệt thút thít về sau, trực tiếp dẫn theo đao liền đi tìm Itachi đánh nhau. Konoha hậu phương một mảng lớn rừng rậm đều bị hai người làm hỏng rồi. Đây chính là sơ đại dùng mộc độn chế tác, thuộc về văn hóa di sản hàng ngũ. Đằng sau nếu không phải Shinosuke xuất thủ ngăn cản, hai người đoán chừng đều phải trọng thương. Từ đó về sau, Musashi liền đem Itachi liệt vào cừu địch ở trong. Itachi cũng là tự biết đối lý. Nhìn thấy Musashi đều nhanh muốn đi vòng qua. Nhiệm vụ lần này, nếu không phải Shinosuke, Musashi căn bản sẽ không đồng ý cùng hắn cùng một chỗ. Bị Musashi băng lãnh thọt một câu, Itachi biểu thị đã thành thói quen. Shisui, Minato trầm thấp một tiếng. Một bên Shisui đột nhiên tin tức xuất hiện lần nữa tại lúc sau đã đến Yugito Jinchuriki này trước mặt. Bởi vì đã đình chỉ rút ra vĩ thú chakra, Yugito tự nhiên rơi trên mặt đất, yếu ớt hô hấp chứng minh đối phương còn sống. Tại cự ly ngắn bên trong, Shiyuisanshin no Jutsu hoàn toàn có thể làm được có thể so với Hiraishin tốc độ. Mà còn có một cái ưu điểm, cái kia chính là không cần tọa độ liền có thể thuấn di đến mục tiêu trước. Muốn chết. Sasori khoảng cách ngay tại Yugito trước mặt, nhìn thấy Shisui cũng dám cướp đoạt Yugito, độc vĩ tản ra hào quang màu tím, đâm về Shisui, đáng tiếc Shisui tốc độ so độc vĩ càng nhanh, hưu một tiếng, độc vĩ đâm vào không khí, Yugito cùng Shisui đều đã biến mất tại trước mặt bọn hắn. Đạt được Jinchuriki về sau, Shiryuki trước tiên về tới Minato bọn người trước mặt. Lúc đầu Nagato cảm thấy Minato bọn hắn đến là vì tiêu diệt bọn hắn. Kết quả lại phát hiện đối phương dĩ nhiên là chạy Jinchuriki tới. Nguyên lai mục tiêu của các ngươi là Jinchuriki, là tới ngăn cản chúng ta mà, thiên đạo mở miệng nói. Nagato cảm thấy Minato bọn họ chạy tới hoàn toàn là đến ngăn cản ma tượng hấp thu nhị vĩ chakra. Nhưng bọn hắn không biết, ma tượng kỳ thật cũng không cần hấp thu toàn bộ nhị vĩ chakra. Chỉ cần hấp thu túc lượng nhị vĩ chakra là có thể. Đáng tiếc kế hoạch của bọn hắn thất bại. Hai ngày thời gian bên trong, Zedo Mazo đã hấp thu đầy đủ nhị vĩ chakra. Hiện tại có hay không nhị vĩ đã không quan trọng. Nagato cười lạnh, từ ca tụng là xem thấu Minato mục đích của bọn hắn. Nhưng mà đối phương căn bản không biết huyền bí trong đó. Thật sự là nhân loại ngu xuẩn. Vừa nghĩ tới về sau mình sống lại thập vĩ, Minato bọn hắn kinh ngạc nói, làm sao có thể, nhị vĩ không phải tại trong tay chúng ta nha. Ngươi làm sao có thể còn có thể phục sinh thập vĩ, loại lời này. Lập tức một loại trí thông minh bên trên cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra. Cho nên hắn cũng không có nói cho Minato bọn hắn. Zedo Mazo không cần Nekomata Chakra. Nagato đã là Chunomyo người bệnh thời kỳ cuối, có thể nói không thể cứu được. Còn có hắn, còn có cái người chung phòng bệnh Uchiha Obito. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.